Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102 đừng làm cái kia nữ tử đi rồi. Ứng Long, người thức vị tiên tử này, kia Phùng Mập Mạp nhìn ra Giang Nam Như thần sắc có dị. Tự hồ là đối vừa mới nhận lấy tiểu đệ rất có ý tứ. Vội vàng hỏi, hồi đại nhân nói, tiểu nhân không biết vị tiên tử này. Kia Bạch Ứng Long thấy thượng quan hỏi ý, vội vàng khom người đáp, Ứng Long. Giang Nam Như đem mày một trọn, nhẹ nhàng hỏi, không sai, ta tân thu thủ hạ, Bạch Ứng Long. Phùng Mập Mạp thấy kia Bạch Ứng Long nói như thế, hơi hơi mỉm cười, nói, nguyên là như thế. Giang Nam Như thấy nói, hơi hơi gật đầu, xoay người liền rời đi. Nàng tuy rằng thân mình rời đi, trong lòng lại là âm thầm tò mò. Thấy kia Bạch Ứng Long tướng mạo, đúng là ngư công tử bộ dáng. Như thế nào lại sẽ xuất hiện một cái Bạch Ứng Long? Chẳng lẽ, thiên hạ to lớn, quả thật là có giống nhau như đúc hai người. Ngư công tử tất nhiên là không có sinh đôi huynh đệ. Có lẽ thật là trời cao một lần ngẫu nhiên an bài, không đúng. Giang Nam Như trong lòng vừa động, thầm nghĩ, người nọ nếu là không biết ta, như thế nào sẽ như thế chấn định. Đãi Giang Nam Như xoay người là lúc, lại thấy kia Phùng Mập Mạp đoàn người đã là đi xa. Tự hồ đem vừa mới nhạc đệm toàn bộ đều quên, Giang Nam Như trong lòng không mau. Ngược lại nghĩ đến, nơi này chính là Càn Khôn Đại Lục. Cùng ngũ quốc tam thắng địa cách xa nhau một cái mênh mang tứ lược chi hải. Liền tính là ngư công tử tu vi bất phàm, cũng tuyệt đối khó có thể vượt qua kia mênh mang biển rộng. Nghĩ đến tứ lược chi trong biển phát sinh hết thảy, Giang Nam Như lại là thân mình mặc danh run lên động. Cả người đều nghĩ mà sợ lên, cũng may Giang Nam Như đã là nộp lên trên Bác Sơn bài. Đã là tự do chi thân, nàng lúc này đột nhiên trọng hoạch tự do. Lại là không biết muốn đi hướng nơi nào, tự Giang Nam Như đi rồi. Kia Phùng Mập Mạp lại là buồn bã mất mát. Biểu tình bên trong rất có phiêu phiêu trăng ý tứ. Qua sau một lúc lâu, nhưng thấy kia Phùng Mập Mạp đột nhiên hỏi. Vừa mới nàng kia, gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Kia quản lý nhân viên sửng sốt. Không có hiểu được, vội vàng truy vấn nói, không tốt. Kia Phùng Mập Mạp tức khắc phản ứng lại đây. Nói, nàng kia, dường như là Phùng Đại Nhân chiếu cố. Phùng Đại Nhân, kia quản lý nhân viên sửng sốt, ngây ngốc nhìn trước mắt Phùng Mập Mạp, tự hồ có chút mê hoặc. Trước mắt Phùng Mập Mạp tự nhiên là họ Phùng. Nơi nào lại tới nữa một cái gì Phùng Đại Nhân, kia Phùng Mập Mạp lại là bất đắc dĩ cười. Hướng kia phát ngốc quản lý nhân viên quát, là Phùng Tử Đô Phùng Đại Nhân. Kia Phùng Mập Mạp lời nói rơi xuống. Kia quản lý nhân viên tức khắc hiểu được. Nơi đây tuy rằng là Bác Sơn, lại là ở Phùng Tử Đô quản hạt trong phạm vi. Kia Phùng Tử Đô đỉnh đỉnh đại danh. Tại đây Lang Gia quận lại là đại đại nổi danh. Quản lý nhân viên thấy kia Giang Nam Như đã là đã không có bóng dáng. Trong lòng không khỏi rất là sốt ruột. Đột nhiên chi gian, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì dường như. Sắc mặt tức khắc đại biến, nguyên lai. Ngày đó Phùng Tử Đô đem Giang Nam Như lưu đầy nơi đây. Lại không có làm này rời đi ý tứ. Hắn thấy Giang Nam Như tính cách quật cường. Bất quá là muốn ma diệt một ít nàng tính tình thôi. Ai ngờ, sự tình toàn bộ chồng chất tới rồi cùng nhau. Lại đến kia mỗi năm một lần Bác Sơn lò mở ra là lúc. Phùng Tử Đô cư nhiên đem việc này hoàn toàn đặt ở sau đầu. Kia Phùng Tử Đô duyệt nữ vô số, có lẽ là thật sự đem Giang Nam Như quên đi, mà kia Phùng Mập Mạp cùng quản lý nhân viên lại là bất đồng. Vạn nhất ngày nào đó Phùng Tử Đô nhớ tới việc này, rồi lại là muốn đi đâu tìm Giang Nam Như? Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những cái đó công phục nhân viên thấy Phùng Mập Mạp như thế, không khỏi hỏi, không cần lo cho nhiều như vậy. Đừng làm cái kia nữ tử đi rồi. Kia Phùng Mập Mạp nơi nào còn có thời gian cùng mọi người giải thích. Vội vàng cao giọng kêu to. Hết chương.